Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, mà giờ này khắc này, Mạnh Lam lại hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Trượng phu có lẽ sẽ phiền chán hiện giờ sinh hoạt, nhìn trượng phu không để ý tới chính mình, trực tiếp lên lầu, nghe được trên lầu truyền đến, phanh quăng ngã môn thanh. Mạnh Lam sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng giơ lên trên bàn trà di động, liền tưởng hướng trên mặt đất quăng ngã, lấy này tới phát tiết chính mình trong lòng khó có thể biểu đạt lửa giận. Tay giang nâng đến một nửa, động tác lại đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái trên lầu thư phòng phương hướng. Nghe được trên lầu không có bất luận cái gì động tĩnh. Cầm di động đi đến phòng khách bên tiểu ban công, đem ban công đẩy kéo môn đóng lại sau. Mở ra thông tin lục, tìm được Mạnh Nhã Nghi tư nhân dãy số bát qua đi. Văn nghệ chi lữ áp dụng chính là tùy lục tùy bá hình thức. Mỗi lần lữ hành trong khi 3 ngày tả hữu, sẽ bị cắt nối biên tập thành 2 kỳ truyền phát tin. Nói cách khác, 6 gã khách quý đem mỗi nửa tháng tụ ở bên nhau tham dự một lần tiết mục thu. Bởi vì quốc khánh tiết sắp tới. 6 gã khách quý chung có 2 vị đem chịu mời tham gia quốc gia đài quốc khánh tiệc tối. Văn nghệ chi lữ lần thứ 2 tiết mục thu thời gian không thể không trước tiên. Mạnh Lam gọi điện thoại tới khi, Mạnh Nhã Nghi đang ở thu thập hành lý, chuẩn bị đi trước sân bay cùng văn nghệ chi lữ tiết mục tổ hội hợp. Thu thập hành lý quá trình, cũng ở tiết mục tổ quay chụp trong phạm vi, Mạnh Nhã Nghi nhìn lướt qua màn hình di động. Đối cùng chụp đạo diễn so cái xin lỗi động tác, cầm lấy di động đi tới camera quay chụp phạm vi ngoài. Mới tiếp khởi điện thoại, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, điện thoại kia đầu đó là một đốn đổ ập xuống giận mắng. Mạnh Nhã Nghi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ai cho ngươi mặt làm ngươi bắt tay duỗi như vậy trường? Tư Du là ta nhi tử, chuyện của hắn không cần phải ngươi ở kia hạt nhọc lòng. Đường tỷ cùng Mạnh Nhã Nghi phẫn nộ so sánh với Mạnh Lam ngữ khí liền có vẻ cực kỳ bình tĩnh, kêu ai đường tỷ đâu, ta nhưng không nhận ngươi, Mạnh Lam lạnh giọng nói. Mạnh Nhã Nghi mày hơi nhíu hạ, thực mau lại giãn ra khai, trong giọng nói nhiều vài phần bất đắc dĩ. Mạnh Lam môn sơ ngươi là bởi vì ta ở tiết mục thượng mở rộng thư du làm trò chơi, mới cố ý cho ta đánh cái này điện thoại. Là, Mạnh Lam dứt khoát mà đáp lại, ta kỳ thật không cần hướng ngươi giải thích, nhưng ta không nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, Mạnh Nhã Nghi thở dài. Nói, ta năm nay tiếp một bộ phim mới, muốn đóng vai nhân vật là một người thợ mỏ thê tử. Tư Du làm trò chơi này là ta sinh hoạt trợ lý đề cử cho ta. Ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được, trò chơi khai phá giả thế nhưng là Tư Du, Mạnh Lam. Tư Du là người nhi tử không sai, nhưng cũng là ta cháu ngoại trai, nếu chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể giúp Tư Du một phen. Ta làm sao nhạc mà không vì, Tư Du là nàng duy nhất cháu ngoại trai, chẳng sợ nàng cùng Mạnh Lam chi gian quan hệ không tốt. Nhưng mỗi năm ăn Tết trước sau, tóm lại sẽ chiều thời gian trông thấy Tư Du, đây là nàng số lượng không nhiều lắm để ở trong lòng nhớ thương thân nhân. Không phải Tống Vĩ làm người bang Tư Du, Mạnh Lam nghi ngờ nói. Không phải, Mạnh Nhã Nghi ngữ khí thập phần kiên định. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng Tư Du ba ba chưa bao giờ có lén từng có liên hệ, có lẽ là bởi vì Mạnh Lam một mặt hiểu. Lầm cùng suy đoán, Mạnh Nhã Nghi nhịn không được khuyên một câu, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được người áp lực tâm lý rất lớn. Thậm chí có chút cố chấp, nếu có thời gian, người ước một vị bác sĩ tâm lý tâm sự đi, có lẽ sẽ hảo rất nhiều, Mạnh Nhã Nghi, người nói ta có tâm lý vấn đề, Mạnh Lam giống như là chỉ bị dẫm đến cái đuôi miêu. Vừa nghe Mạnh Nhã Nghi nói, trong lòng lập tức thoáng nổi lửa tới, cái gì kêu lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đại khái chính là như vậy đi. Mạnh Nhã Nghi trầm mặc hạ, thật sự không biết còn có thể cùng Mạnh Lam nói cái gì đó. ta còn muốn lúc tiết mục, trước treo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, dứt lời. Nàng liền cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động xủy hồi áo khoác túi tiền, sửa sang lại hạ biểu tình, một lần nữa đi vào trong phòng, mà bên kia, nghe được trong điện thoại truyền đến, đô, đô, manh âm thanh. Mạnh Lam rốt cuộc nhịn không được một tay đem di động ngã văng ra ngoài. Nhìn đến di động trên mặt đất hoạt đi ra ngoài 3-4 mễ xa. Nàng cả người phảng phất cũng đi theo tá cổ kính nhi dường như. Ôm đầu gối tại chỗ ngồi xổm đi xuống. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vì cái gì muốn ngờ vực trượng phu cùng Mạnh Nhã Nghi? Vì cái gì một hai phải cùng Mạnh Nhã Nghi tranh phong tương đối? Nàng dưới đáy lòng lặp lại hỏi chính mình mấy lần, trong lòng tựa hồ dâng lên vài phần hối hận, vài phần rối rắm ni, nhưng đương nàng nhớ tới đã từng những cái đó trải qua. Lại nhịn không được thu hồi này đó hối ý, càng thêm chán ghét khởi Mạnh Nhã Nghi tới. Nàng chỉ so Mạnh Nhã Nghi đại tam tuổi, nàng đại bá lại so với nàng phụ thân lớn hơn suốt 10 tuổi. Nàng là N tỉnh người, phụ thân là quân nhân. Mẫu thân không có công tác, đại bá mẫu lại đều là thực thể diện nhân dân giáo viên. Sau lại khóa ngoại phụ đạo ban lưu hành lên, đại bá mẫu từ chức ở giáo ngoại khai phụ đạo ban. Thu vào so dĩ vãng càng thêm phong phú, đại bá cùng đại bá mẫu vẫn luôn không có hai từ. Liền lấy nàng làm như thân khuê nữ giống nhau sủng ái. Chẳng những mỗi năm sẽ cho nàng tắc một cái thật dày tiền mừng tuổi bao lì xì. Còn sẽ thường thường mà cho nàng mua chút món đồ chơi mới. Quần áo mới, cho nên khi đó, chẳng sợ nàng phụ thân chỉ là cái bộ đội bình thường quân nhân. Tiền trợ cấp rất thấp, nàng ăn mặc ở cùng tuổi tiểu cô nương như cũ là xuất sắc. Sau lại, mau thượng sơ trung thời điểm Mani đại bá mẫu lãnh cái so nàng thê tử tuổi lại lớn lên so. Nàng càng xinh đẹp tiểu cô nương tới trong nhà, nói cho nàng đây là nàng muội muội, là các nàng thu dưỡng hài tử. Từ nay sau này, đại bá mẫu mua xinh đẹp váy, hoa hoa thú bông, tổng hội phân hai phân. Nàng có, cái này thu dưỡng tới muội muội cũng có, thậm chí có đồ vật. Nàng không có, muội muội lại vẫn như cũ có. Lại sau lại, nàng phụ thân đã qua đời. Bộ đội cấp tiền an ủi. Chỉ đủ nàng cùng mẫu thân sinh hoạt mấy năm ni mất đi duy nhất gia đình thu vào nơi phát ra. Nàng sinh hoạt lập tức trở nên túng quẫn lên. Nàng quần áo mới, thường thường chỉ có đại bá mẫu mỗi năm đưa tới kia vài món. Nàng trong tay tiền tiêu vặt. Thậm chí liền muội muội một nửa đều không có. Mỗi khi ở trường học nhìn đến cái kia quá đến như là tiểu công chúa giống nhau, muội muội. Nàng liền nhịn không được ghen ghét, rốt cuộc muội muội hết thảy vốn dĩ nên là nàng. Nàng thậm chí nhịn không được oán hận khởi đại bá mẫu. Lúc trước luôn miệng nói dễ nghe, nói cái gì sẽ lấy nàng đương thân nữ nhi giống nhau sủng. Nhưng hôm nay đừng nói thân nữ nhi, bọn họ đãi nàng, còn không bằng đãi cái kia dưỡng nữ. Lại sau lại, nàng không thi đậu đại học, nàng tưởng tiến đài truyền hình thành phố công tác, tìm người hỏi thăm, yêu cầu 2 vạn đồng tiền hoạt động quan hệ. Khi đó 2 vạn đồng tiền, chẳng sợ đặt ở thành phố B như vậy địa phương đều không phải một bút số lượng nhỏ. Càng không nói đến nàng quê quán như vậy một tòa tiểu thành. Đại bá cùng đại bá mẫu cự tuyệt nàng, đảo không phải trong nhà lấy không ra này bút gửi ngân hàng, mà là này đó tiền là muốn để lại cho muội muội về sau vào đại học dùng. Tuyệt không năng động, cũng may mẫu thân giúp nàng liên hệ thượng Tống gia, tóm lại tìm được rồi một cái đường ra, nàng liền như vậy mang theo oán hận, đi tới thành phố B, khi đó nàng liền thề. Về sau nhất định phải so muội muội quá đến càng tốt. Nhất định phải làm đại bá mẫu hối hận, nàng nhất định phải sống thành nhân thượng nhân, không bao giờ vì tiền tài khó khăn. Nàng xác thật như nguyện, Tống Vĩ đồng ý cùng nàng kết giao, chỉ cần gả cho Tống Vĩ, nàng chính là tướng quân gia con dâu, liền sẽ trở thành nàng muốn trở thành nhân thượng nhân. Nàng thậm chí phán đoán đến hôn lễ ngày đó, đại bá mẫu sẽ lộ ra như thế nào hối hận biểu tình. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, đại bá mẫu căn bản không có chờ đến nàng thê tử ngày đó. Liền đã qua đời, kia cũng không quan hệ, nàng tin tưởng vững chắc, nàng qua đến so Mạnh Nhã Nghi càng tốt, trượng phu của nàng gia thế hiển hách, xã hội địa vị pha cao, con trai của nàng thông minh hiểu chuyện, học tập thành tích ưu dị, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều có người nịnh hót, nịnh bợ. Nghĩ vậy, Mạnh Lam đứng lên, chiều trên lầu đi đến, trải qua thư phòng khi, nàng nhịn không được dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm kia cấm đoán cửa phòng nhìn nhiều vài lần. Có lẽ là nàng sai rồi, hiểu lầm trượng phu, phải xin lỗi sao, nàng kéo không dưới cái này mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng liền xoay người chiều phòng ngủ chính đi đến, phòng ngủ chính vừa vào cửa bên tay trái, là nàng phòng giữ quần áo, nàng đẩy ra phòng giữ quần áo môn, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, mở ra mặt bàn thượng trang sức hộp, một bộ hồng bảo thạch trang sức xuất hiện ở trước mắt. Đây là nàng năm nay tân được đến, nàng lại khom lưng từ mặt bàn hạ trong ngăn kéo lấy ra mấy chỉ tay sức hộp. Đem chúng nó nhất nhất mở ra, song song bày biện ở mặt bàn thượng, tựa hồ nhìn mấy thứ này, nàng mới có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được, nàng hiện giờ xác thật sống thành chính mình muốn bộ dáng. Mạnh Lam tầm mắt nhất nhất đảo qua này đó tinh mỹ trang sức. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, nàng có trượng phu, có nhi tử, có xã hội địa vị, có tiền, mà Mạnh Nhã Nghi đâu, lại có cái gì, quốc dân nữ thần, bất lão thần thoại, kết quả là bất quá là cô đơn một người, lại có cái gì đáng giá ca ngợi. Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, gần vài bước chi cách thư phòng, Tống Vĩ rốt cuộc hạ quyết tâm, bát thông huynh trưởng điện thoại. Mạnh Lam đối này bừng tỉnh vô tri, nàng tựa hồ chưa bao giờ thiết tưởng quá, có một ngày nàng sẽ mất đi nàng có khả năng khoe ra hết thảy. Ít nhất ở nàng xem ra, Tống gia còn chưa bao giờ từng có thê tử tiền lệ. Chẳng sợ nàng cùng Tống Vĩ cảm tình không còn nữa lúc trước. Bọn họ chi gian còn có Thư Du cái này yêu tú nhi tử. Chẳng sợ tôn trọng nhau như khách. Cũng có thể như vậy vẫn luôn quá đi xuống. Kinh hải, nhanh lên, ta cùng hội sở ước hảo thời gian mau tới rồi, đường mạn đổi hảo dày. Cùng nữ nhi đã đứng ở cổng lớn, thấy trượng phu còn không có xuống dưới, nhịn không được nâng lên chút thanh âm nhắc nhở nói. Nguyễn Kinh Hải một bên hệ áo sơ mi nút thắt, một bên vội vội vàng vàng mà từ trên lầu xuống dưới. Tới tới. Hôm nay cấp tài xế nghỉ ngơi, ta tự mình đón đưa các ngươi nương hai. Thấy hắn luống cuống tay chân bộ dáng, Đường Mạn nhịn không được nhẹ nhàng cười. Đi rồi vài bước đi vào trượng phu bên người, nâng lên tay giúp hắn đem nút thắt hệ hảo, lại vuốt phẳng cổ áo nếp uốn. Hôm nay là chủ nhật, suy xét đến nữ nhi buổi tối còn muốn phản giáo, Đường Mạn cố ý hẹn buổi sáng thời gian. Nguyễn Kinh Hải biết sao, liền sung phong nhận việc phải cho hai mẹ con đương tài xế. Chờ các nàng làm xong mỹ dung, người một nhà còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Lại đưa nữ nhi hồi trường học, bọn họ đi chính là thành phố B một nhà danh tiếng thực tốt cao cấp thẩm mỹ viện. Đem thê tử cùng nữ nhi đưa đến cửa, Nguyễn Kinh Hải liền tính toán lái xe rời đi, đi phụ cận hiệu sách đi dạo, chọn mấy quyển dưỡng sinh thư tịch. Hắn điều cái đầu, đang chuẩn bị khai ra bãi đỗ xe, dư quang lại bỗng nhiên quét đến một chiếc quen thuộc xe. Nguyễn Kinh Hải híp híp mắt, này, là Khang gia xe đi. Hết chương.